Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 483, đến thần vực, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng là chiến tích rất không tồi, có thể có loại chiến tích này tại trần thế, không hổ là Phục Tiên muội muội. Cơ Thanh Vân không ngừng ca ngợi Khương Phục Tiên, Cơ Thanh Vân cảm khái nói, khi nãy Khương Hiên nói cho ta biết, lúc hắn nhìn thấy Khương Phục Tiên thì không ngóc đầu lên được, cảm giác hai chân không khống chế được muốn quỳ xuống. Cảm giác e sợ còn mãnh liệt hơn so với nhìn thấy thần tử Khương gia, huyết mạch của Phục Tiên đã định trước sẽ kinh diễm thần vực, chúng ta chỉ có thể ngước nhìn. Nghe được lời này của Cơ Thanh Vân, Trần Mục gật đầu theo, xem như hắn ta hiểu rõ thân phận của mình, nếu như dám ngấp nghé Khương Phục Tiên, sẽ cho hắn ta biết tay. Cơ Thanh Vân hàn huyên một hồi với Trần Mục liền rời đi. Trong phòng yên tĩnh lại, Trần Mục ngồi xếp bằng trên đạo đài tiếp tục tu luyện. Hạ Trúc Vân cũng trở về đứng ngoài cửa phòng, nàng ta không chỉ phụ trách hầu hạ, còn là giám thị. Hà Mộng Như không biết nội tình của Trần Mục, cho nên phái Hạ Trúc Vân theo dõi hắn. Trần Mục ngồi xếp bằng bên trên bồ đề đạo đài, tiếp tục tu luyện, trong khoảng thời gian này Khương Phục Tiên không có tới thăm hắn. Tốc độ của chiến hạm ngân sắc nhanh hơn thuyền tiên nhiều, nửa tháng sau, chiến hạm ngân sắc xuất hiện đi vào khu vực nơi sâu trong nội sơn hải. Khoảng cách nơi này đến thần vực rất gần. Hạm đội của Đông Thần Quốc tiến tới gần tinh môn to lớn, hai bên là cánh cửa khổng lồ cao mấy vạn trượng, nơi này là thông đạo để vào thần vực. Cơ Thanh Vân còn đích thân đến thông báo cho Trần Mục, để hắn ra ngoài ngắm nhìn sự hùng vĩ của tinh môn. Trần Mục cũng không phải thích tham gia náo nhiệt, nghe nói vị hôn thê ở bên ngoài, lập tức theo Cơ Thanh Vân đi tới bong thuyền của chiến hạm, ra bên ngoài ngắm nhìn tinh môn hùng vĩ, sư tỷ. Đã quen chưa? Vẫn còn. Khương Phục Tiên nhướng mày, nàng ta niệm lực truyền âm nói. Có nhớ ta không? Trên mặt Trần Mục nở nụ cười. Đương nhiên là nhớ, nếu như không phải sợ bọn họ giết ta, ta còn muốn ôm nàng. Khương Phục Tiên khẽ mỉm cười. Chiến hạm ngang qua tinh môn, đến thần vực, chiến hạm ngân sắc thông qua tinh môn đi vào thần vực. Trước mắt là thành thị phồn hoa, còn có kiến trúc cổ cao ngất. Trên đường phố lấy nhân tộc phổ thông làm chủ, còn có chút ít tu tiên giả. Huyết mạch thần tộc trong cơ thể của bọn họ mỏng manh. Đây là hòn đảo bay lơ lửng ở tinh không, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh dồi dào. Ngôi sao trên trời cũng có được sinh cơ, nơi này không kém gì tiên giới. Ở gần tinh môn có cường giả khoác kim giáp dày nặng, cả người bọn họ chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén. Trong mắt Trần Mục hiện ra kim quang. Hắn nhìn thấy trong cơ thể những cường giả này có một phần huyết mạch thần tộc màu vàng sáng, dò hỏi Hạ Trúc Vân. Hạ cô nương, nơi này là Đông Thần Quốc, Hạ Trúc Vân lắc đầu, mỉm cười nói. Trần công tử, nơi này là thiên vực, tinh môn nối liền với thiên vực. Trần Mục như có điều suy nghĩ, tinh môn trực tiếp dẫn về phía thiên vực. Bản đồ tinh không không phải mặt phẳng, thiên vực có lẽ là ở chỗ cao, cũng có thể ở vào chỗ thấp, Hạ cô nương. Xin hỏi trên người ngươi có bản đồ của thần vực không? Trên mặt Trần Mục mang theo nụ cười. Bình thường Hạ Trúc Vân đều là bị sai xử. Có rất ít người khách khí như vậy với nàng ta. Nàng ta cười gật đầu, cung kính nói. Trần công tử, trên người của ta chỉ có bản đồ đại khái của thần vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục lấy được bản đồ đại khái của thần vực từ trong tay Hạ Trúc Vân. Bản đồ đánh dấu ngũ đại thần quốc và cấm địa còn tương đối rõ ràng. Đông Thần Quốc thống ngự lãnh địa mấy triệu ngôi sao, vô cùng rộng lớn. Trần công tử, có vấn đề gì có thể hỏi ta? Được thôi, cảm ơn Hạ cô nương. Hà Mộng Như cũng ở bên cạnh Khương Phục Tiên giới thiệu nơi này, tiếng cười lanh lảnh nói. Điện Hạ, nơi này là chúng tinh thành, chúng ta có thể thông qua tổ thần thành của thiên vực để trở về Đông Thần Quốc. Nếu như ngài muốn vào trong thành dạo chơi, thiếp thân có thể đi cùng ngài. Chúng tinh thành là một nơi rất náo nhiệt của thiên vực, có rất nhiều chỗ thú vị, không cần. Khương Phục Tiên bình tĩnh đáp lại. Khương Xuyên dẫn đầu đội ngũ chiến hạm thông qua truyền tống trận của chúng tinh thành đi tới tổ thần thành, chuẩn bị dùng truyền tống trận siêu cấp ở nơi đó để tiến về Đông Thần Quốc. Đám người Khương Phục Tiên quay về đại sảnh trong chiến hạm, nàng ta và Trần Mục ngồi cùng nhau, Hà Mộng Như và Hạ Trúc Vân cung kính đứng ở phía sau bọn họ. Hà Mộng Như có chút lo lắng, nghĩ thầm công chúa Điện Hạ là thần nữ Khương gia, qua lại gần như thế với người phàm gian, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới ảnh hưởng không tốt. Trần Mục và Khương Phục Tiên ngồi ở nơi này dùng niệm lực để trò chuyện, Hà Mộng Như cùng Hạ Trúc Vân không nghe được, cho rằng bọn họ chỉ là ở chỗ này uống trà nghỉ ngơi. Sắp trở về Đông Thần Quốc, Hà Mộng Như trầm giọng nói. Điện Hạ, ngài còn có một đệ đệ, Khương Vũ Thần, sứ đoàn của Tây Thần Quốc đang ở Đông Thần Quốc. Hắn phải chiêu đãi thần nữ của Tây Thần Quốc, thực sự không tiện tới nghênh đón Điện Hạ. Khương Phục Tiên nghe nói mình còn có đệ đệ, hơi mỉm cười, hờ hững gật đầu. Không sao, lấy sự trầm ổn của Trần Mục cũng không nhịn được hưng phấn. Lôi Đình Tổ Văn, có thể kế thừa thần lực của Lôi Thần, có hai phương thức để giành được thần lực. Một loại chính là huyết mạch thần tộc, một loại chính là tộc văn thần tộc. Lôi Đình Tổ Văn cao cấp hơn tộc văn tầm thường, đó là thứ Lôi Thần mới có. Khương Phục Tiên có thể thông qua hô hấp của Trần Mục biết biến hóa tâm trạng của hắn, dùng niệm lực truyền âm nói. Phu quân, chàng kích động cái gì thế? Có chuyện gì vui vẻ sao? Trần Mục nghiêm túc nói. Sư tỷ, ta muốn đến Tổ Thần Thành đi dạo, chỗ đó có tạo hóa ta cần. Nghe được vị hôn phu có tạo hóa, Khương Phục Tiên trầm giọng nói. Khương thống lĩnh, sau khi chiến hạm đến Tổ Thần Thành, tạm dừng lại ở nơi đó, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cách chương.